99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 901. Nàng cái này 4 năm dựa vào bán mình qua sinh hoạt. Âu Minh mắt, hôm nay phá lệ nhu, dáng người thẳng tắp, hướng về phòng ăn bên này đi tới. Rửa xong tay về sau ngồi xuống. Dư Lý Lý bới cho hắn cơm, đem đồ ăn toàn bộ bưng ra ngoài. Nói ra, chúng ta liền hai người, không cần làm nhiều như vậy đồ ăn. Bất quá ta rất lâu không có làm, không biết mùi vị thế nào. Ngươi thử xem. Âu Minh tiếp nhận nàng đưa qua đũa, thấp mắt liền ăn một miếng cơm, sau đó kẹp lên một khối xương sườn. Quen thuộc mùi vị, Âu Minh trong lòng ấm áp chỉ một thoáng nước tràn thành lụt. Hai mắt nhìn xem Dư Lý Lý, ấm áp đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Dư Lý Lý bị nhìn thấy có chút run rẩy, có chút không được tự nhiên nhéo một cái. Nói ra, ngươi, ăn cơm liền ăn cơm, nhìn ta làm gì, so trước kia làm được còn ăn tốt hơn. Âu Minh nhìn qua nàng, cười khẽ, rất mỹ vị. Dư Lý Lý càng vui vẻ hơn, cho hắn múc một chén canh, hướng trước mặt hắn vừa để xuống. Nói ra, ngươi thường xuyên dùng con mắt làm việc, bổ một chút con mắt, tâm tình tốt như vậy. Âu Minh lấy tới, dùng thìa múc một muỗng. Đúng vậy a. Dư Lý Lý đem đũa buông xuống, có chút hưng phấn một dạng nói ra. Người biết không, ta tìm được việc làm. Hôm nay tại trên mạng đưa lý lịch sơ lược, để cho ta ngày mai đi phỏng vấn đây. Người nói làm sao trùng hợp như vậy? Trước mấy ngày ngươi còn mới vừa nói với ta muốn an bài cho ta một công việc. Hôm nay ta đã tìm được. Nói xong vừa nói, Dư Lý Lý liền cảm giác có cái gì không đúng. Dương mắt nhìn về phía Âu Minh, hỏi, sẽ không phải là ngươi an bài à? Âu Minh ngoác ngoác khóe môi, một mặt vô tội, nói ra, ta mới từ đế đô trở về, bận bịu đều muốn bận bịu chết rồi, lại làm sao có thể làm loại chuyện nhỏ này, ngươi suy nghĩ nhiều quá, có đúng không? Dư Lý Lý có chút hoài nghi, nhìn xem hắn, gật gật đầu, miễn cưỡng tin tưởng bộ dáng, nói đến, cái công ty này còn giống như là cùng ngươi công ty có chút quan hệ đâu. À, có đúng không? Âu Minh giả bộ một mặt kinh ngạc, hỏi, là công ty gì? Không nói cho ngươi, chờ ta phỏng vấn bên trên lại nói cho ngươi. Dư Lý Lý uống một ngụm canh, có chút dương dương tự đắc, tay nghề ta có phải hay không lại tiến bộ? Hảo hảo uống. Âu Minh bật cười, gật gật đầu, quả thật không tệ. Ngươi ngày mai chuẩn bị đi phỏng vấn là công việc gì? Không nói cho ngươi, mới nói về sau sẽ nói cho ngươi biết rồi. Dư Lý Lý đưa cho chính mình cũng bới thêm một chén nữa. Cơm, đảo một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Cảnh cáo nói, ngươi đừng đi cha a. Tốt a, chỉ cần ngươi làm chuyện xấu, ta đều có thể cho ngươi đi làm. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, cười đến có chút giảo hoạt, hỏi, cái gì mới gọi chuyện xấu? Trung tâm giải trí loại hình, rượu nắm hoặc là cái khác gạt người hoặc là bán thịt hoạt động, đều không cho làm. Bán thịt, hắn vẫn là cho rằng, nàng cái này 4 năm dựa vào bán mình qua sinh hoạt sao? Rõ ràng đều không có. Dư Lý Lý nghe nói, sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem hắn. Âu Minh lập tức liền đã nhận ra Dư Lý Lý không được bình thường. Trong lòng thầm kêu không tốt, đem chén canh buông xuống về sau. Chân thành nói, ta không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ là đánh cái so sánh mà thôi. Dư Lý Lý có chút cụp mắt xuống tới, ngữ khí đã không còn vừa mới nhẹ nhàng, có chút trầm thấp, nói ra, Âu Minh, ngươi có phải hay không thực cho rằng mấy năm qua này, ta là tại dựa vào bán rẻ cuộc đời mình. Âu Minh lập tức liền không có lời nói. Đã từng quả thật cho rằng như vậy qua. Nhưng là đi qua đêm qua, Dư Lý Lý cái kia rõ ràng quá chặt chẽ mẫn cảm, liền để hắn triệt để không có ý nghĩ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.